Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, Trung Cực Liếm Chó Phong Tiếu Thiên. Võ hồn dung hợp kỹ. Băng tuyết lung lay không băng phượng hoàng. Bởi vì trước xem qua Lâm Dạ thi đấu, biết Lâm Dạ ở trên đấu hồn đài cơ bản không ai có thể ngăn cản. Phỏng chừng chỉ cần chờ Lâm Dạ giải quyết chính mình chiến đội còn lại 4 tên chiến hồn sư sau, liền muốn đến phiên mình và bên người Tuyết Vũ. Nhưng Thủy Băng Nhi nhưng cũng căn bản không có tự tin có thể đánh bại Lâm Dạ. Chỉ có thể chuẩn bị sử dụng tới cuối cùng ẩn giấu lá bài tẩy. Tuyết Vũ, chuẩn bị sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Một bên lần thứ hai sử dụng tới thứ ba hồn kỹ kháng cự băng hoàn đem Lâm Dạ đẩy lùi. Ở lần thứ hai cho còn lại 4 tên nữ hồn sư gia trì một thân băng hoàn khải giáp đồng thời. Thủy Băng Nhi trong lòng hạ quyết tâm. Quay về bên cạnh Tuyết Vũ bình tĩnh nói. Là, đội trưởng, nghe được Thủy Băng Nhi. Tuyết Vũ nhất thời đáp một tiếng. Dừng lại triển khai mưa băng hồn kỹ. Ngược lại hướng về Thủy Băng Nhi tới gần. Ở hướng về Thủy Băng Nhi tới gần thời điểm, một đạo hình bát giác hoa tuyết nhất thời từ Tuyết Vũ sau lưng hiện lên đi ra. Mà Thủy Băng Nhi sau lưng cũng hiện ra một con màu u lam chim loan võ hồn. Đây là Thủy Băng Nhi võ hồn. Ngừng nước bay loan. Võ hồn dung hợp kỹ. Băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng. Theo hai nữ dựa vào đến đồng thời. Ngừng nước bay loan nhất thời cùng hoa tuyết võ hồn dung hợp lại cùng nhau. Ở hai nữ khẽ kêu âm thanh bên trong. Một luồng hào quang màu u lam nhất thời từ dung hợp sau võ hồn bên trong bộc phát ra. Hóa thành một đạo màu u lam cột sáng. Trong nháy mắt xuyên qua trên đấu hồn đài không mây đen. Võ hồn dung hợp kỹ. Cách đó không xa, nghe được Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ khẽ kêu âm thanh. Lâm Dạ đang đối chiến Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư thời điểm. Không khỏi quay đầu nhìn sang. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ nhìn về phía Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ phương hướng. Còn lại 4 tên Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư nhưng nhất thời dồn dập khẽ kêu. Nhằm phía Lâm Dạ. Vốn là trận đánh lúc trước Lâm Dạ, 4 nữ đều là tránh lui không ngừng. Nhưng nhìn đến Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ rốt cục dự định sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. 4 cái nữ hài đều đem cuối cùng hy vọng chiến thắng ký thác đến Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ trên. Người, vì lẽ đó đều tình nguyện bị Lâm Dạ đào thải ra khỏi cục. Cũng không cho cơ hội Lâm Dạ đi làm quấy nhiễu đến đội trưởng Thủy Băng Nhi cùng đội phó Tuyết Vũ võ hồn dung hợp kỹ. Có điều các nàng nhưng đều cả nghĩ quá rồi. Vừa nãy nghe được võ hồn dung hợp kỹ. Lâm Dạ xác thực khá là kinh ngạc. Nhưng vẫn không có dự định muốn chạy tới quấy nhiễu ý nghĩ. Tuy rằng võ hồn dung hợp kỹ xác thực lợi hại. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không phải không có ứng đối tay đứt đoạn mất. Dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Đem Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất cùng thức thứ hai hợp hai vì là một chiêu. Lâm Dạ tự nhận là này một chiêu không chút nào bại bởi bất kỳ võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ ít đối lập với hai người võ hồn dung hợp kỹ. Lâm Dạ là cho là như vậy. Vốn là chỉ là hiếu kỳ nghĩ nhìn một chút. Thế nhưng là phát hiện bên người còn lại 4 cái nữ hồn sư dĩ nhiên không chạy. Trái lại xông lại chịu chết. Lâm Dạ cũng sẽ không dự định xem Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ võ hồn dung hợp kỹ đến cùng là xảy ra. Chuyện gì, vẫn là trước tiên đem này 4 cái Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư đều giải quyết đi lại nói. Vốn là trước này 4 tên nữ hồn sư nếu như là lẫn nhau yểm hộ. Đồng thời tránh né Lâm Dạ công kích. Lâm Dạ muốn giải quyết này 4 cái nữ hồn sư. Có lẽ còn muốn phí chút sức lực. Thế nhưng hiện tại, vì bảo vệ Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ võ hồn dung hợp kỹ. Này 4 cái nữ hồn sư nhưng lựa chọn lại đây cho Lâm Dạ đưa. Cái kia Lâm Dạ dĩ nhiên là không chút nào tí tẹo sức lực. Trực tiếp mấy kiếm liền đem 4 nữ đào thải ra khỏi ngoài sân. 4 phía trên thính phòng. Nhìn thấy Lâm Dạ đối mặt 4 cái đẹp đẽ Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư. Dĩ nhiên đều có thể vung kiếm chém xuống đi. Đầu tiên là đem 4 cái nữ hồn sư một kiếm chém thương. Sau đó lại đá xuống đấu hồn đài. Rất nhiều khán giả không khỏi đối với Lâm Dạ lãnh khốc lại có tiến một bước hiểu rõ. mà bốn phía treo lơ lửng giữa trời trên hành lang, bởi vì chè đoàn tiếng tăm. Nhìn thấy Lâm Dạ đã vậy còn quá tàn nhẫn. Đối với chè đoàn nữ hồn sư đều dưới phải đến tàn nhẫn tay. Rất nhiều hồn sư chiến đội đội viên không khỏi đối với Lâm Dạ chỉ trỏ trỏ lên. Cái này kiếm nhất, đối với nữ sinh làm sao có thể ra tay như thế tàn nhẫn đây. Lấy thực lực của hắn, rõ ràng không cần chém thương những này chè đoàn nữ hài. Cũng có thể mang các nàng đều đưa xuống đấu hồn đài. Liền giống chúng ta trước đối chiến thiên thủy chiến đội như vậy. Chỉ là dùng gió đưa các nàng thổi xuống là được. Dù sao cũng là nữ hài tử. Chẳng lẽ không biết ôn nhu một điểm đối xử sao? Một cái treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên vung kiếm liên tục chém tổn thương 5 tên chè đoàn nữ hồn sư. Phong Tiếu Thiên không khỏi lắc đầu nói. Như thế không có thân sĩ phong độ nam nhân. Thật không biết, Hỏa Vũ tại sao đối với hắn như vậy không giống. Nghĩ đến Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên không khỏi nhất thời nắm chặt trong tay lan can. Thế nhưng một bên Thần Phong chiến đội đội phó, nghe được Phong Tiếu Thiên, nhưng quả thực không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Trước đối chiến thiên thủy chiến đội, rõ ràng chỉ muốn động thủ, không bao lâu nữa là có thể đem thiên thủy chiến đội đánh bại. Thế nhưng người đội trưởng này nhất định phải đem người thổi xuống. Vẫn cứ đem so với thi đấu kéo hơn nửa canh giờ. Người nếu như nghĩ ôn nhu, chịu thua không phải tốt. Hơn nữa, đối với Thủy Băng Nhi ôn nhu có lẽ có thể được. Thế nhưng liền xí hỏa chiến đội Hỏa Vũ như vậy tính cách. Người ôn nhu có tác dụng chó gì? Người ta căn bản là không ăn ngươi bộ này. Nói không chắc hung hăng một điểm trái lại càng hữu hiệu quả. Nhưng là mình người đội trưởng này chính là không biết. Chỉ biết đối với nữ thần các loại nịnh nọt. Bọn họ đồng thời bày mưu tính kế đều vô dụng. Điều này làm cho Thần Phong chiến đội đội phó trong lòng không khỏi thở dài. Ôm một điểm hy vọng cuối cùng. Nhìn đội trưởng Phong Tiếu Thiên. Đội phó thăm dò nói. Đội trưởng, nói không chắc Hỏa Vũ càng yêu thích hung hăng một điểm. Nếu không, người chuyển biến hạ phong ô thử xem. Chuyển biến ngọn gió nào ô, dùng dối trá khuôn mặt theo đuổi ái tình. Người cái kia đúng hay không theo đuổi ái tình, người đó là lừa dối. Liếc đội phó một chút, Phong Tiếu Thiên cau mày nói. Theo đuổi ái tình chính là muốn thể hiện ra chính mình chân thật nhất một mặt. Không phải vậy coi như theo đuổi đến, e sợ cuối cùng cũng sẽ tách ra. Loại thủ đoạn này, ta Phong Tiếu Thiên xem thường vì đó. Ta tin tưởng chỉ cần ta có một viên thành tâm, một ngày nào đó, Hỏa Vũ sẽ bị ta cảm động. Nhìn thấy đội trưởng Phong Tiếu Thiên hai tay hợp lại cùng nhau. Ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên lấp lóa. Một bộ chính mình chỉ cần có một viên thành tâm, liền có thể cảm động thiên địa dáng vẻ. Thần Phong chiến đội đội phó trầm mặc. Được rồi, hắn sai rồi. Hắn liền không nên đối với người đội trưởng này ôm có hy vọng. Một bên khác, trên đấu hồn đài, ở đào thải thiên thủy chiến đội bốn cái nữ hồn sư sau. Phía sau Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ rốt cục hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ thấy ở màu xanh lam cột sáng cải tạo dưới, bao trùm ở trên đấu hồn đài không mây đen đã do đen kịt biến thành màu trắng. Trong tầng mây, hạ xuống không còn là mưa tầm tã mưa xối xả, mà là từng mảng bát giác dáng hoa tuyết. Ở tàn phá gió mạnh dưới, ở trên đấu hồn đài tùy ý bay lượn, có điều này vẫn không có đình chỉ. Ở khí tượng thay đổi đồng thời, nương theo một trận lanh lảnh hót vang, một con to lớn màu u lam băng phượng hoàng đột nhiên từ trong cột sáng chui ra. Quay chung quanh cột sáng xoay quanh lên, một bên xoay quanh, một bên hót vang, mà theo băng phượng hoàng xuất hiện. Toàn bộ trên đấu hồn đài nhiệt độ nhất thời trở nên càng thêm rét lạnh lên. Gió mạnh cũng biến thành càng thêm tàn phá. Đầy trời hoa tuyết theo cuồng phong gào thét. Dường như sắc bén lưỡi dao như thế không ngừng bao phủ. Có điều bởi vì Lâm Dạ trên người bọc một tầng dày đặc cửu dương chân khí. Đối mặt cửu dương chân khí chí dương thuộc tính. Hoa tuyết nhưng là còn chưa xuống đến Lâm Dạ trên người. Liền hòa tan. Có điều Thủy Băng Nhi cũng không có hy vọng chỉ dựa vào tại chỗ lên tàn phá hoa tuyết là có thể giải quyết Lâm Dạ. nàng dựa vào là do tự thân võ hồn ngưng nước bay loan cùng tiết vũ võ hồn hoa tiết dung hợp sau. Sản sinh băng phượng hoàng, làm võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vì ngưng nước bay loan cùng hoa tiết võ hồn phẩm chất đều không yếu. Do ngưng nước bay loan cùng võ hồn hoa tiết dung hợp sản sinh băng phượng hoàng. Ở uy lực lên hoàn toàn không kém hơn Tinh La Đế quốc Đái gia cùng Chu gia hai đại võ hồn tà mâu. Bạch hổ võ hồn cùng U Minh Linh Miêu võ hồn dung hợp sau sản sinh U Minh Thiên Hổ. Cho dù là hồn vương cấp bậc hồn sư, đối mặt này con băng phượng hoàng công kích, cũng tuyệt đối quá chừng. 10 trong đó có 9 cái sẽ thua trận. Có điều làm thuộc tính băng võ hồn dung hợp kỹ. Băng phượng hoàng chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là khống trang. Là thông qua tại chỗ lên tàn phá hàn khí cùng cực thấp nhiệt độ trước tiên tiến hành ăn mòn. Phần lớn hồn sư ở loại này nhiệt độ dưới, trạng thái đều sẽ băng huyết. Sau đó băng phượng hoàng cơ bản liền không ai địch nổi. Nhưng đáng tiếc, những này đối với Lâm Dạ tới nói vô dụng. Coi như không có cửu dương thần công, Lâm Dạ cực hạn băng thuộc tính hỏa trở xuống năng lượng công kích miễn dịch năng lực. Cũng đủ để cho Lâm Dạ được miễn trên đấu hồn đài hàn khí cùng nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.